Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Số liệu. Trương Tiểu Văn suy nghĩ một chút, hắc hắc một cười, vậy đúng vậy a, Trung ca ngươi nói có đạo lý. Nghĩ như vậy giống như xác thực cùng người tranh luận hay nhất. Cách không ra a, Chu Dương xen vào một câu, Trung Minh, ngươi còn không có nhìn người tranh luận hay nhất tình huống đâu a? Cái này mắt đêm qua liền lên chân thực vấn đáp nhiệt bảng, sau đó sáng hôm nay thời điểm liền lên Weibo nóng lục soát. Hiện tại nha, video trang web trực tiếp cho cái này mắt vẽ cái trang đầu đại giao diện tuyên truyền đâu. Điểm này kích suất đơn giản, mưa đạn lượng càng là kinh người. Trung Minh một cười, ta đã sớm chú ý tới, với lại các người phát hiện không có, biển học không bờ, vấn đề vậy tại chân thực vấn đáp bên trên xuất hiện. Với lại hiện tại nhiệt độ vậy không thấp, ta xem chừng, nói không chừng ngày mai ngày kia cũng có thể lên chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Hạng mục tổ người, đều cao hứng không biết nên nói cái gì tốt, một đêm này chuyện phát sinh nhiều lắm. Cái này nhưng thật là danh phù kỳ thực một đêm bảo đỏ. Đương nhiên, người tranh luận hay nhất, vậy một đêm bảo đỏ lên, với lại nó cùng, biển học không bờ, là trước sau chân, tổng tới nói, hai cái này hẳn là lẫn nhau thành tựu quan hệ. Có thể nói, người tranh luận hay nhất, bảo đỏ, để, biển học không bờ, đang nhìn bên trên cắm vào quảng cáo có tuyệt hảo hiệu quả. Lúc này mới có thể kích phát vòng bằng hữu lần thứ hai truyền bá. Trương Tiểu Văn đắc ý địa đảo chân thực vấn đáp bên trên các người chơi đối. Biển học không bờ, thảo luận, càng xem càng cao hứng. Quả thực là không tiếc lời ca tụng a. Cái này nội dung trò chơi đơn giản, nhưng thật có ý tứ. Với lại hiện tại có chút dấu hiệu trúng độc. Chỉ cần không có chuyện làm thói quen địa liền muốn chơi hai bàn. Với lại vậy mà thành một cái bài thi trò chơi làm thành thi đua cảm giác. Còn chia làm các cuối cùng đẳng cấp. Cái này trò chơi nhỏ người thiết kế là thật tốn không ít tâm tư a. Xong, cái thế giới này khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Ta chính là tiện tay một chia sẻ. Kết quả sáng hôm nay thời điểm cha ta hơn 50 tuổi người. Vậy mà vậy chơi mở trò chơi này. Đừng nói nữa, cha ta là vật lý lão sư, bọn họ văn phòng đột nhiên liền say mê cái này. Trong văn phòng tuổi trẻ sinh vật lão sư lấy được bạch ngân. Cha ta dị thường không phục, nhưng dù sao cũng là trung niên nhân, làm trào lưu đề đều không được. Cơ bản chỉ hội vật lý toán học, trên căn bản không được vương giả. Về sau bọn họ suy nghĩ cái phương pháp, gom góp vật lý lão sư, sinh vật lão sư, giáo viên địa lý, chính trị lão sư, ngữ văn lão sư, lịch sử lão sư cùng một chỗ mở đen. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Ta lần đầu biết trò chơi này vậy mà vậy mẹ nó có thể lái được đen. Nói thật, ta cảm thấy trò chơi này so còn lại mấy cái bên kia vòng tay trò chơi có ý nghĩa nhiều. Cái khác trò chơi đều là làm gì a? Để ngươi cày quái, để ngươi thăng cấp, bận rộn một ngày cái gì cũng chỉ có thể cảm giác được trống rỗng. Nhưng là trò chơi này không giống nhau dạng a, còn có thể học một chút tri thức, có đôi khi còn có thể phát hiện một chút mình bỏ qua tri thức điểm. Cảm giác các ngươi thổi quá, mức đi, cái này bên trong đề không đều là thưởng thức sao? Thưởng thức thế nào? Thưởng thức ngươi dám nói mình toàn bộ có thể trả lời. Lại nói, đây chính là cái tiêu khiển. Trò chơi này thật có ý tứ. Tiêu khiển sau khi cũng có thể học ít đồ. Không thể so với chơi cái khác trò chơi tiêu kim. Bức lá gan có ý nghĩa nhiều. Ta chuẩn bị tại một tuần bên trong lá gan đến vương giả đẳng cấp. Có hay không cùng ta chí hướng giống nhau tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Với lại ta cảm thấy trò chơi này nhiều người trận so hai người trận có ý tứ. Hai người trận liền là so với ai khác bài thi càng nhanh. Không đủ kích thích, nhưng nhiều người trận hội định kỳ đào thải, thừa đến cuối cùng mới là bên thắng. Ta cảm thấy thắng một ván nhiều người trận mới kích thích đâu. Thật, càng sâu nhập chơi ta lại càng thấy đến. Biển học không bờ, trò chơi này không đơn giản. Tuy nói trò chơi này khả năng không có nhiều chi phí, nhưng nó đối chúng ta mà nói ý nghĩa so bình thường trò chơi phải lớn hơn nhiều. Ta dự định chia sẻ cho bạn gái của ta, cùng với nàng PK một cái. Trương Tiểu Văn càng xem càng cao hứng. Thanh Phàm là khen, biển học không bờ, trò chơi này bình luận lần lượt điểm khen một bản. Loại cảm giác này liền cùng phụ huynh nghe được người khác khen nhà mình băng hài tử như thế. Khiêm tốn, khách khí vậy cũng là giả. Duy nhất ý tưởng chân thật liền là lại nhiều khen hai câu. Giống Trương Tiểu Văn loại nhân viên này thuộc về tương đối kích động. Dù sao đây là hắn thứ nhất khoản toàn bộ hành trình theo tới thượng tuyến hạng mục. Miễn cưỡng xem như đầu thai. Chu Dương loại này lão công nhân liền bình tĩnh nhiều, nhưng chỉnh thể vậy cực kỳ kích động, bởi lúc trước khai phát trò chơi chưa từng có thu hoạch được qua cao như vậy nhiệt độ. Trước đó Chu Dương vậy trằn trọc cùng qua mấy cái hạng mục, nhưng tất cả đều là thượng tuyến về sau không người hỏi thăm. Nhiệt độ rất thấp, ngay cả trong trò chơi kênh thế giới người chơi cũng không nhiều. Khi đó Chu Dương làm thế giới cơ cấu sư còn đã từng đến trong trò chơi đóng vai người chơi bồi chơi. Kéo nhân khí, hiện đang hồi tưởng lại tới có chút thổn thức. Giống, biển học không bờ, loại này đột nhiên liền bạo lửa, để mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật. Chu Dương mở ra số liệu hậu trường, xem xét, biển học không bờ, số liệu. Ngày hôm qua các người chơi cũng không vào đến, số liệu khả năng không cho phép, nhưng hôm nay liền không đồng dạng, sinh động người chơi số, người chơi tại tuyến thời gian, người chơi mới tăng số lượng, lần lượt số liệu nhìn xem đến, Chu Dương đều thấy choáng, thậm chí lấy vì tự mình có phải hay không nhìn nhiều một chữ số. Cái này chút số liệu đem so với trước hắn cùng qua cái kia chút hạng mục tới nói. Toàn bộ vượt qua rất nhiều, chớ nói chi là cùng học tập sớm biết dựng lên, cái kia càng là toàn phương vị nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn. Chu Dương đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc ấy không phải Trung Minh nói ra muốn khai phát biển học không bờ, vậy bây giờ đến là một bộ cái gì quang cảnh a? Liền học tập sớm biết số liệu này, toàn bộ hạng mục bị xé rớt vậy đơn giản liền là ván đã đóng thuyền sự tình a. Hiện tại thế nào, không chỉ có sẽ không bị cắt, không cần lo lắng ném làm việc, thậm chí còn có thể bị khen ngợi, cầm tới tiền thưởng. Chu Dương đắc ý địa tiếp tục nhìn xuống. Đột nhiên, Chu Dương biến sắc, lại nhìn kỹ một chút, không nhìn lầm, trả tiền số liệu thật là tệ. Chu Dương mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng, hiện trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Biển học không bờ, bên trong ngược lại là vậy ra một chút trả tiền điểm. Tỉ như miễn đáp thẻ, kinh nghiệm thẻ loại hình, nhưng dựa theo Trung Minh thuyết pháp, đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Mỗi ngày đổ bộ đưa, kéo người chơi khác vậy đưa, với lại bán được vậy đều không quý. Cho nên người chơi tuy nhiều, nhưng không có người nào nạp tiền. Đến bây giờ, biển học không bờ, mặc dù mệt tích số lớn người chơi, nhưng nạp tiền số liệu lại khó coi cực kỳ. Sao bình thường tay lạnh hoàn du hí còn không bằng. Chu Dương trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn lúc đầu tưởng rằng số liệu xảy ra vấn đề, nhưng nghĩ lại, số liệu sẽ không xảy ra vấn đề. Đây chính là chân thực số liệu. Trước đó lửa trải rộng vòng bằng hữu vậy cũng là giả tưởng. Chỉ có thể nói rõ mọi người đều đang chơi, nhưng thật chưa chắc có thu nhập a. Chu Dương trong nháy mắt ý thức được một vấn đề, chính là trò chơi này hiện tại sơ bộ bị đẩy đi lên, có thể nghĩ về sau còn hội bảo trì một cái rất nhanh khuếch tán tiến độ. Nhưng chưa chắc có thể lừa bao nhiêu tiền. Nếu như là truyền thống trò chơi cái kia dễ nói. Có người chơi liền có nạp tiền. Cùng lắm thì liền bán chiến lực. Bán vẻ ngoài loại hình. Không lo tìm không thấy doanh thu điểm. Nhưng là biển học không bờ. Cũng không phải truyền thống trò chơi. Nghiêm chỉnh mà nói nó liền là một cái bài thi phần mềm. Có thể bán cái gì? Bán miễn đáp thẻ, kinh nghiệm thẻ loại hình sao? Tuyệt đại đa số người đều sẽ không đi mua. Với lại cho dù có người mua, cái này chút vậy không bán được đắt cỡ nào. Trước đó Chu Dương không nghĩ qua vấn đề này, nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được vấn đề này. Biển học không bờ, lửa là phát hỏa, nhưng trò chơi này làm như thế nào lợi nhuận a? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.